Chương 398, Tứ Cường. Mỹ Lọ Tiệp, đi xạ mỉm và sở đối với Mỹ Lọ Tiệp kỹ năng này, Lạc Ninh đơn giản liền là chăm thử khó chịu Mỹ Lọ Tiệp bản thân mị lực đơn giản liền là mạnh không biên giới, cho dù là đối mặt thực lực cao ra bản thân một đoạn bộ kẹ mẩn, Mỹ Lọ Tiệp mị hoặc chi âm QNZ là có thể hoàn toàn mê hoặc đối phương. Chớ nói chi là lúc này Mỹ Lọ Tiệp thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương ôi y hề nhu hòa ưu nhã thanh âm từ Mỹ Lọ Tiệp trong miệng tản ra, không chỉ có là khán giả say mê trong đó, hung ác giải dạ đồ đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Mặc dù sẻn kẹn dù chỉ tại hô to để giải dạ đồ tỉnh lại như vậy lời nói, nhưng là không có cái gì tác dụng, giải dạ đồ vẫn như cũ là mê mang suy nghĩ thần, chậm rãi hướng về Mỹ Lọ Tiệp bưu đi qua. Mỹ Lọ Tiệp sử dụng giờ dạ gồng bờ có lẽ là mạt cặp cùng phỉ bà sức đều long hệ gen, bọn chúng tiến hóa hình cũng là có thể sử dụng một chút long hệ kỹ năng, dài dạ đồ không chỉ có thể sử dụng tùy tơ, còn có thể sử dụng giờ dạ gồng dạ, mà Mỹ Lọ Tiệp cũng thế, đạt tới chuẩn thiên vương nó lúc này đã có thể sử dụng giờ dạ gồng bờ. Năng lượng màu xanh sẫm không ngừng tại Mỹ Lọ Tiệp phía trước tụ tập, tại miệng của nó phía trước tạo thành một cái năng lượng quang cầu. Tiếp theo, tại sèn kẻn rủ chia lo lắng trong tiếng kêu ầm ĩ, quang cầu hóa thành một đạo màu xanh sẫm cốt sáng, hung hăng đánh vào không có chút nào phòng bị giải dạ đổ trên thân, cho dù là sèn kẻn rủ chia đã mang tới ổ dạ năng lực, nhưng là cùng lũ cả gì ổ có thế rất hoàn mỹ câu thông ổ dạ tại đối mặt giải dạ đổ thời điểm lại hiệu quả không lớn, ngao giống bị dở dạ gồng bờ trực tiếp trúng mục tiêu, tại mặt nước vạch ra một đạo vết lõm giải dạ đổ lúc này mới từ mị hoặc bên trong tỉnh táo lại, vốn cho là một lần mỹ rượu diễm nộ, không nghĩ tới đối phương lại muốn lừa gạt mình đi cắt thận, cái này khiến giải dạ đồ làm sao không giận giải dạ đồ. Sử xuất giờ dạ gồng dạ nhìn xem giải dạ đồ hiện tại bộ này nổi giận bộ dáng. Giờ dạ gồng dạ kỹ năng này tại lúc này phóng thích đơn giản liền là hoàn mỹ nhất trạng thái, giống như là Lạc Ninh vừa mới giải dạ đồ bộ dáng, lúc này lại là đổi lại đối phương giải dạ đồ, giữ tợn đầu vừa mới ngóc lên, giải dạ đồ hướng về thiên không bỗng nhiên tê giống lên lập tức. Hiện trường lần nữa sóng cả mãnh liệt, ba đầu to lớn vòi rồng nước lập tức xuất hiện, mặc dù không bằng Lạc Ninh dài ra đồ bốn đầu, nhưng là cùng bình thường so sánh, đã thêm ra gấp hai lực lượng Mỹ Lọ Tiệp, đi xạ mỉm và sờ nếu là có thể đánh gãy cái này giờ dạ gầm dạ, sau đó tại đến một phát giờ dạ gầm bờ dịch, ngẫm lại vẫn là vô cùng mong đợi. Mỹ Lọ Tiệp lần nữa phát ra làm lòng người thần đều say không có thanh âm. Dài dạ đồ nguyên bản ánh mắt hung ác lập tức mê mang, nhưng mà có lẽ đã vừa mới trúng một lần, lúc này tựa như là kháng tính hay là bởi vì quá mức phẫn nộ, giải dạ đổ vẹn vẹn một cái ngắn ngủi mê mang về sau liền hồi phục thần trí. Dù là như thế, nguyên bản ba đầu vòi rồng nước tại giải dạ đổ một cái ngây người ở giữa QNZ lập tức biến mất, một đầu giống lần nữa bị mê hoặc giải dạ đổ giống giận, lập tức khống chế còn sót lại vòi rồng hướng về Mỹ Lọ Tiệp vọt tới, mặc dù chỉ hai đầu, nhưng là trong đó uy lực sắc thực đồng dạng cường đại, Lạc Ninh không dám lớn, Mỹ Lọ Tiệp, xạ phẹ gạ để Mỹ Lọ Tiệp ngạnh kháng chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể làm. Mặc dù lấy Mỹ Lọ Tiệp đặc biệt phòng chủng tộc giá trị tới nói, vượt qua lấy một đợt tuyệt tở không có vấn đề gì, nhưng là cùng một cái xạ phẹ gạ thể lực đến so sánh, hiển nhiên là sử dụng kỹ năng chống đỡ đỡ được càng thêm có lời. Tại hai đầu vòi rồng nước mãnh liệt xông tới trong nháy mắt, Mỹ Lọ Tiệp quanh thân lập tức tràn ngập lên oánh oánh lục quang, tại xạ phẹ gạ kỹ năng ra chỉ phía dưới, lấy lực lượng khổng lồ vòi rồng nước hoàn toàn không cách nào để Mỹ Lọ Tiệp động đậy một phân một hào, giờ dạ gồng dạ tại duy trì nửa phút liền tiêu tán, mà Mỹ Lọ Tiệp tại đầy trời màn nước bên trong lại theo bình yên vô sự, vẫn như cũ là như thế ưu nhã cùng mỹ lệ. Mỹ Lọ Tiệp, khi dồ tùn mặc dù thủy hệ kỹ năng đối với giải dạ đổ tới nói là giảm phân nửa tổn thương, nhưng là tại Mỹ Tiệp quả tở cùng mã thần quan hiệu quả ra chỉ phía dưới, Mỹ Lọ Tiệp hỉ rổ đủn uy lực cũng không có quá nhiều giảm bớt. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, Mỹ Lọ Tiệp miệng phía trước lập tức ngưng tụ lại một viên thủy cầu, tại dưới hoàn cảnh như vậy, hỉ rổ đủn mặc kệ là uy lực hay là tốc độ đều tăng phúc. Mang theo to lớn lực trùng kích, hung hăng hướng về giải dạ đổ vọt tới giải dạ đổ, chúng ta QNZ sử dụng hỉ rổ đủn cho dù là tổn thương cắt giảm, ngạnh kháng hiển nhiên là không sáng suốt, nhưng là giải dạ đồ tốc độ lại không cách nào hoàn mỹ tránh né hỉ rổ đùn công kích, như vậy chỉ cùng nó đối công. Đồng dạng một viên to lớn hỉ rổ đùn từ giải dạ đồ trong miệng phát xạ, song phương tại lệch giải dạ đồ vị trí bên trên phát sinh bạo tạc. Đương nhiên, cũng không phải là mang ánh lửa năng lượng bạo tạc, mà thôi kịch liệt dòng nước văng tứ phía bạo tạc. Nhưng là lúc này giải giả đồ trước kia chịu tổn thương liền hiện hiện ra, ngay từ đầu liền bị Lạc Ninh giải giả đồ một cái gã ỉm bắt đợt, sau đó lại là bị mị hoặc lại là bị dở dạ gầm bờ dịch, lại thêm bản thân sử dụng rất nhiều kỹ năng. Lúc này giải giả đồ phải nói là tàn huyết trạng thái, tại cung mỹ lọ tiệp hỉ rổ bùm liên tục đối hoanh tình huống phía dưới, giải giả đồ rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị mỹ lọ tiệp một phát hỉ rổ bùm trực tiếp mang đi giải giả đồ chiến đấu không thể. Mỹ lọ tiệp thu hoạch được bản hiệp thắng lợi, cho nên lần này tranh tài người thắng trận là đến từ xạ phở ổng City Lạc Ninh tuyển thủ trọng tài cao dơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh phương cờ xí. Trên khán đài chỗ nhân viên đều vì Mỹ lọ tiệp đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ. Hô sẻn kèn rủ chia thở ra một hơi, là mất đi năng lực chiến đấu giải dạ đồ thu hồi. Nói thật, mỗi lần gặp phải Lạc Ninh về sau, nguyên bản một cái liên chiến thắng liên tiếp chính mình cũng là lạc bại kết cục. Sẻn kèn rủ chia cũng hoài nghi có phải hay không trời sinh liền bị hắn khắc chế. Sẻn kèn rủ chia làm sao biết, Lạc Ninh đến thế giới này chính là vì khắc chế chỗ người sau đó tranh tài là tủ cổ cùng một vị đại tỷ tỷ chiến đấu. Tủ cổ xì ấu ra mặc dù là vừa thu phục không lâu, nhưng là dựa vào ban đầu bổ kẹ mẩn đại quỷ kiếm cũng là cưỡng ép đánh nhị tướng đối phương đào thải. Mặt khác Mỹ nạ Mỹ hỉ tổ Mỹ sử dụng sở lập rộ đồng dạng thành công đánh hai, đem đối phương đào thải. Còn một vị sử dụng phở dạ lì gạch tên là thật cu nở dê tuyển thủ, đồng dạng ra biên. Cứ như vậy, giải thi đấu trước 4 mạnh danh sách chính thức xuất hiện. Lạc Ninh, Tuko, Mỹ nạ Mỹ hỉ tổ Mỹ,